Đích thê tại thường, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ngươi vì cái gì sẽ đem Hồng Cư tống cổ về nhà? Kỳ Uyên đối ở thu thập dược Cố Thanh Trúc hỏi. Cố Thanh Trúc nhìn hắn một cái, thâm thở dài một hơi. Người nương đem tay nàng bấm gãy, Kỳ gia không giữ người rảnh rỗi, ta liền cho nàng một bút bạc đem nàng tống cổ về nhà đi. Kỳ Uyên ngồi xuống sau cầm lấy ấm sắc thuốc xem, nghe vậy ngây ngẩn cả người, vội vàng ngoan ngoãn đem ấm sắc thuốc buông, vuốt cái mũi ho khan một tiếng. A, này, như vậy a, đúng vậy. Hồng Cư trở về sau tiền bị trong nhà thân nhân đoạt, nàng bị quan đến chuồng heo cùng ăn cùng ở hơn nửa năm, ta đi xem nàng thời điểm, nàng đã kể bên điên khùng, dược thạch vô dụng. Cố Thanh Trúc đem Hồng Cư đời trước kết cục đối Kỳ Uyên nói. Kỳ Uyên càng nghe càng hụt hẫng nhi, đi theo thở dài. Thực xin lỗi, ta không biết phát sinh quá như vậy sự. Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, không quan hệ, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Từ trước Hồng Cừ sẽ như vậy thê thảm, cùng ta có rất lớn quan hệ, ta đoạn sẽ không lại nhìn nàng bước lên từ trước vết xe đổ. Kỳ Uyên đè lại Cố Thanh Trúc thu thập ấm sắc thuốc tay. Ta nương hôm nay nhưng có khi dễ ngươi. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm hai người tay, lắc lắc đầu. Ta đã không còn mông muội như trước đây nữa, từ trước ta một lòng lấy lòng ngươi nương, liền tính nàng chặt đứt Hồng Cư tay, ta cũng không dám cùng nàng khắp khẩu nửa câu, bất quá hiện tại sao ta cũng sẽ không nhẫn nàng. Nên nói cái gì liền nói cái gì, chỉ sợ ngươi nương hiện tại đã hận chết ta. Chấm, ta nương nàng có đôi khi xác thật hồ đồ, bằng cảm giác xem người, ngươi nên nói cứ việc nói đó là, nàng tuy hồ đồ, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không hiểu thị phi, nàng luôn có lý giải ngươi một ngày. Liền tính nàng không hiểu còn có ta ở đây. Kỳ Uyên cảm thấy cần thiết đi theo hắn nương khắc sâu nói chuyện vấn đề này, tổng không thể làm Thanh Trúc vẫn luôn ở nàng chỗ đó chịu ủy khuất. Vãn bối đối trưởng bối, một cái. Hiếu, tự giống như là một ngọn núi, đủ để áp người thở không nổi, nếu không phản kháng, chính mình có hại, nếu phản kháng, lại lạc người nhàn thoại, thập phần xử lý không tốt. Cố Thanh Trúc liếc hắn một cái, lại nói, ta không trách mẫu thân. Là ngươi cái kia biểu muội từ giữa làm khó dễ ta hôm nay động thủ đem nàng đánh. Cố Thanh Trúc một đôi hắc mâu chung, phảng phất mang theo thử Kỳ Uyên minh bạch nàng ý tứ tức khắc trả lời. Đánh liền đánh, nàng vốn chính là người như vậy. Ngươi không trách ta, chấm, Cố Thanh Trúc đối Kỳ Uyên hỏi. Kỳ Uyên lắc đầu, không trách, từ trước ta không hiểu ngươi, ngươi lại không thích giải thích hiện tại ta có thể nói, trên đời này không có so với ta càng hiểu người của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, cứ việc làm đi, không cần bận tâm ta, chỉ cần biết rằng, mặc kệ thế nào ta đều vĩnh viễn ở ngươi sau lưng. Cố Thanh Trúc đem tay từ Kỳ Uyên lòng bàn tay rút ra, mặc không lên tiếng đem ấm sắc thuốc thu thập hảo. Kỳ Uyên đi đến chủ viện, trông coi nô thì nói Vân Thị có chút mệt ngủ hạ Kỳ Uyên vén rèm vào cửa thấy ngồi ở cửa sổ ra bên ngoài xem Vân Thị, đi qua đi, lẳng lặng quỳ gối Vân Thị trước người, Vân Thị sừng sốt. Làm gì vậy, mau đứng lên, nói, liền muốn đi đỡ Kỳ Uyên lại tránh ra tay, nói. Nương, có chút lời nói ta hôm nay cần thiết cùng ngươi nói. Thấy hắn thần sắc ngưng trọng, Vân Thị lập tức liền đoán được hắn muốn nói gì, ném tay áo ngồi vào một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi muốn nói gì, vì nàng có phải hay không? Hôm nay việc xác thật là ta băn khoăn không chu toàn, làm nàng bị chút ủy khuất nhưng nàng cũng trả thù đã trở lại, Tú Hòa tay cũng bị nàng đả thương, ta làm Tú Hòa cùng Vân Chi đều trở về phòng đóng cửa ăn năn, đã là làm được này nông nỗi, ngươi còn muốn vì nương như thế nào? Vân Thị đem chính mình xử lý phương thức nói cho Kỳ Uyên biết, làm hắn minh bạch chính mình cũng không phải cố ý khó xử hắn thê tử, mà là trong đó có hiểu lầm, nàng cho rằng Cố Thanh Trúc minh bạch sẽ không ở nhi tử trước mặt gây sự, không nghĩ tới, Vân Thị vẫn là xem nhẹ nàng. Nương có phải hay không suy nghĩ, người đã làm ra xử lý, vì cái gì Thanh Trúc còn muốn nói cho ta phải không? Kỳ Uyên ở Vân Thị trước mặt khó được toát ra như vậy cẩn thận biểu tình, trước nay hắn đối mẫu thân đều là kính trọng, chưa bao giờ nói qua nửa câu không đúng, cũng chưa bao giờ cùng mẫu thân phân biệt quá cái gì, hai mẹ con quan hệ rất là không tồi. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút bất đồng, Thanh Trúc cái gì cũng chưa nói, trong phủ sự tình không thể gạt được mẫu thân đôi mắt, đồng dạng cũng không thể gạt được ta không trở về phía trước, cũng đã có người đem trong phủ chuyện này một năm một mười báo cho ta gấp trở về, chính là vì sợ ngài nhất thời xúc động thương tổn Thanh Trúc. Thanh Trúc cái gì cũng chưa cùng ta nói, hôm nay là ta chính mình muốn lại đây tìm ngài nói chuyện. Vân Thị hít sâu một hơi, nại tính tình hỏi. Hảo đi, ngươi nói đi. Những lời này, hôm trước ta cùng với phụ thân nói qua, nhưng phụ thân khả năng không có báo cho mẫu thân biết được. Thanh Trúc là ta lì lợm la liếm cầu trở về. Nàng không muốn gả ta, thậm chí đối ta khinh thường. Nhìn lại, là ta dùng Võ An Hầu Phủ tên tuổi đè ép cái kia cùng nàng đính hôn nam nhân, buộc hắn đi Cố gia từ hôn. Ta sợ đêm dài lắm mộng, người nọ buổi sáng từ hôn, ta giữa trưa liền đi cầu hôn. Thanh Trúc không muốn gả ta, nhưng Cố gia lại là nguyện ý, ở ta cùng với nàng phụ thân bức bách dưới, Thanh Trúc mới cố mà làm gả vào nhà ta. Nương cũng xem ra tới, ta thực thích nàng, thích đến có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng là cái hảo cô nương, nương ngài đối nàng không hiểu biết, nàng thiện lương, rộng lượng, tế thế vì hoài, so thế gian bất luận cái gì một nữ tử đều phải hảo. Ta đời này kiếp này, chỉ biết muốn nàng một người, ta cùng với nàng chú định là phải làm cả đời, hai đời, thậm chí tam đời, bốn đời phu thê, ngài là mẫu thân của ta, ta thực hy vọng ngài có thể lý giải nhi tử này viên thiệt tình, khẩn cầu ngài, dùng đối nhi tử tâm, ngang nhau đối nàng, tốt không? Kỳ Huyên chưa bao giờ cùng Vân Thị dùng một lần nói qua nhiều như vậy lời nói, Vân Thị nghe thập phần cảm xúc, nhi tử đem sở hữu chân tướng, một năm một mười nói cho nàng, nàng lại như thế nào không hiểu đâu. Thanh Trúc không phải cái ý chí sắt đá người, ai đối nàng hảo nàng trong lòng kỳ thật đều nhớ kỹ. Ngài cũng nhìn đến, nàng đối một cái hầu hạ nàng nhiều năm tỷ nữ còn như thế giữ gìn, huống chi là sớm chiều ở chung thân nhân. Ta đáp ứng quá tỷ tỷ, nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, tỷ tỷ mới bằng lòng thay ta cầu được thánh chỉ, mẫu thân ngài cũng không hy vọng nhi tử thất tín cùng tỷ tỷ đi. Kỳ Huyên tình ý chân thành nói đả động Vân Thị, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng, mũi chua xót, đứng dậy đem Kỳ Huyên đỡ lên, thở dài nói. Những việc này, ngươi nếu không cùng ta nói, ta nơi nào sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật thông qua hôm nay, mẫu thân cũng có chút minh bạch Thanh Trúc chưa chắc như nàng thoạt nhìn như vậy vô lễ lạnh nhạt, là ta trách oan nàng, là ta tin vào người khác lời nói, oan uổng nàng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra này đó, cả đời chỉ cần nàng một người, như vậy hứa hẹn rất tốt đẹp, vừa ý vị cái gì, ngươi thật sự minh bạch sao? Vân Thị trong lòng cảm khái, một nữ nhân sở cầu bất quá như vậy, khuynh tâm tương đãi, đồng dạng hy vọng đối phương cũng thế, nhưng thế gian lại có bao nhiêu nam tử thật sự có thể làm được đâu, như vậy nhiều đã từng chung chinh không du cảm tình, đến cuối cùng đều chịu không nổi sắc đẹp cùng mới mẻ dụ hoặc đã từng lời hứa hóa thành xương khói, biến mất tỏa khắp cái này hứa hẹn có bao nhiêu trọng, Vân Thị không xác định nhi tử hay không thật sự minh bạch. Ta minh bạch, ý nghĩa liền tính nàng tuổi già sắp suy ta cũng không sẽ đối nàng ái chi. Ta bên người tuyệt không sẽ có cái thứ hai nữ nhân, cả đời đều là nàng. Kỳ Huyên trịnh trọng trả lời mẫu thân vấn đề. Phụ thân nạp thiếp vẫn luôn là mẫu thân trong lòng đau, đời trước hắn khả năng sẽ không lý giải mẫu thân, chính là trải qua quá một đời về sau, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn minh bạch nữ nhân tâm tư. Nữ nhân cả đời sở đồ, bất quá một phần chung chinh không du ái. Suy bụng ta ra bụng người liền biết, vô luận nam nữ, đều hy vọng đối phương trung thành, nhưng thế đạo này đối nam nhân khoan dung, cho phép tam thê tứ thiếp, bởi vậy, chẳng lẽ nữ nhân một trái tim chân thành liền như vậy không đáng giá tiền, không đáng nam nhân lấy một khác viên thiệt tình tương đãi sao? Rất nhiều nam nhân không phải không rõ đạo lý này, chỉ là không muốn nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ phát hiện, chỉ cần chính mình xem nhẹ điểm này lúc sau, sinh hoạt sẽ hồi quỹ bọn họ càng nhiều chỗ tốt, đơn giản chính là vì chính mình hoa tâm tìm lấy cớ thôi. Kỳ Huyên đã từng đã làm như vậy hồ đồ sự, hắn làm bên người nữ nhân càng tới càng nhiều, thương tổn chính là yêu hắn người, cũng chỉ có yêu hắn người, mới có thể bị loại sự tình này gây thương tích hại. Nếu Thanh Trúc đối hắn vô tình, liền tính hắn bên người nữ nhân nhiều như lông châu, nàng cũng sẽ không để ý mảy may. Vân Thị nhắm mắt lại, sâu kín thở dài. Sinh mệnh dữ dội kỳ diệu, nàng hy vọng cả đời sự tình, không có ở trượng phu trên người thực hiện, lại nghe thân sinh nhi tử nói ra. Trong lòng đã vui mừng lại bất đắc dĩ, người nếu đã suy nghĩ cẩn thận này đó, ta đây cũng biết nên làm như thế nào. Vân Thị đối Kỳ Huyên trả lời, Kỳ Huyên kinh ngạc nhìn về phía nàng, mẫu thân thật sự biết không? Ta biết, nếu ngươi đối nàng dễ tình đâm sâu kia liền ngàn vạn chớ quên hôm nay hứa hẹn, ngươi thả yên tâm hảo ta sau này sẽ không lại khó xử nàng, phía trước là lo lắng nàng dụ dỗ ngươi, hiện tại nghe ngươi đúng sự thật báo cho, mới biết hết thảy là ngươi sai lầm, chính như tỷ tỷ ngươi lời nói như vậy, nếu ngươi không tiếc hết thảy đem nàng cưới về nhà tới kia liền hảo sinh đãi nàng đi. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi ánh mắt cũng nguyện ý tiếp nhận nàng. Mặc dù Kỳ Huyên không tới cùng Vân Thị nói này đó xuất phát từ nội tâm hoa từ nói, Vân Thị đối Cố Thanh Trúc địch ý cũng đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì nàng phát hiện đã thật lâu không có hình người Cố Thanh Trúc như vậy giáp mặt cùng nàng đem nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có trong lòng không hề khúc mắc thân nhân, mới có thể như vậy gọn gàng dứt khoát giống như là nhi tử Kỳ Huyên, hắn muốn che chở thê tử, không nghĩ làm thê tử bị chính mình mẫu thân khi dễ tiện lợi mặt nói ra này phiên lập trường kiên định nói, làm chính mình mẫu thân rõ ràng minh bạch thê tử đối hắn mà nói là ở vào cái gì địa vị. Một cái trong nhà chỉ có trượng phu đối thê tử cũng đủ tôn trọng mới có thể khiến cho trượng phu người nhà đối hắn thê tử cũng đủ tôn trọng. Vân Thị không biết vì sao, nhớ tới chính mình mới vừa vào Kỳ Gia Môn thời điểm, nàng cùng bà mẫu Dư Thị kỳ thật ngay từ đầu cũng không có ngoại giới trong lời đồn như vậy hòa thuận, tương phản, Dư Thị cũng từng nhìn không thuận mắt quá Vân Thị, mà lúc ấy cũng là Kỳ Chính Dương đi theo Dư Thị nói chuyện một đêm, mới làm Dư Thị tiếp nhận rồi tân tức phụ tồn tại, nhiều năm như vậy đi qua, nếu không có hôm nay nhi tử làm ra tương đồng hành vi, Vân Thị thiếu chút nữa đều quên mất chính mình năm đó, cũng từng bị một người nam nhân bảo hộ quá. Chỉ tiếc nam nhân kia cuối cùng vẫn là không có chống đỡ được sắc đẹp dụ hoặc. Nhi tử hôm nay lời nói, không biết hắn có không kiên trì cả đời. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn giờ này khắc này là thiệt tình thực lòng tưởng cùng hắn thê tử nhất sinh nhất thế quá cả đời. Vì này phân thuần khiết tốt đẹp cảm tình, Vân Thị cũng sẽ không lại làm ra bất luận cái gì thương tổn hai đứa nhỏ sự tình. Cách chương.